Chương 1343 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát Kim Cương lực lượng, thiên kiếp. Ở Thiên Vũ Đại Lục bị Cổ Thông Thiên giết chết thời điểm, Bát Đại Kim Cương rơi nhập địa ngục, tử thần dùng đại vô pháp lực lượng để bọn hắn phục sinh, đồng thời để bọn hắn lực lượng mạnh lên, đồng thời Bát Đại lực lượng, 8 loại không cùng thuộc tính, có thể lẫn nhau dung hợp, cái này chủng lực lượng một khi dung hợp được, vậy thì là hủy thiên diệt địa y hệt, bất quá, muốn dung hợp thực sự phi thường khó khăn, nhất định phải 8 người nhất tâm. Không thể chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào nếu không mà nói dung hợp thất bại, sẽ còn bị cái kia cổ cường đại lực lượng tạo thành phản phệ hiệu quả, thân thể trọng thương, thậm chí là tử vong. Cái này là Lâm Vu Thánh duy nhất có thể nghĩ đến phá giải chi pháp. Đồ sát diệt tuyệt trận không ngừng ép xuống, thú thành bên trong càng ngày càng nhiều người bị nghiền ép choáng chết đi qua. Nếu như lại không phá trận mà nói, toàn bộ thú thành bên trong tất cả mọi người toàn bộ đều sẽ chết, cái kia đem máu chảy thành sông. Lý Nguyên Bá quát ra một tiếng, nói, y không thể chờ, đến. Oanh. Hư không bên trong, Lý Nguyên Bá thần lực phun trào, trùng trùng điệp điệp vừa rơi xuống, lơ lửng ở nửa không trung, dưới chân gợn sóng lấp lánh, lại nói, y không có thời gian. Thiên linh cũng xông đi lên, y vù vù. Ngay sau đó từng cái kim cương bay tới giữa không trung, rơi vào bát cái phương vị, ngồi xếp bằng, Lâm Vu Thánh Bi Vi nói ra, kệ tâm vô tạp niệm, tâm thần hợp nhất. Tuyệt đối không nên bị bất luận cái gì sự tình quấy rầy đến, nhớ kỹ, bất kỳ cái gì sự tình. Vù vù. Linh đi trước, thiên linh. Lâm Vu Thánh nói ra một tiếng, ngự linh kim cương, thiên linh hai mắt chậm rãi hợp lại, ý niệm khống chế lực lượng, trên thân một cổ quỷ linh khí tức chậm rãi di chuyển, ẻ đao lực lượng, hắc đao. Hắc đao trên thân hắc viêm đao khí phun trào, như là một thanh đại hắc đao rơi lên trên đi một cái kim cương nhất chủng lực lượng. Mỗi nhất cá nhân lực lượng thuộc tính đều không giống nhau, giữa bọn chúng vừa có phi thường cường liệt liên hệ, từng đạo lực lượng thả ra ngoài, rơi ở nửa không trung một cái điểm bên trên, kỳ hàng long, la hán lực lượng. Rống. Một đầu kim long phun trào đi lên, ngược lại bát cổ cường đại lực lượng hội tụ, bất quá. Cũng chỉ là hội tụ vào một chỗ, cũng không có dung hợp. Lâm Vu Thánh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, "Ê đến lớn nhất thời điểm then chốt, mọi người bảo trì lực lượng thăng bằng. Ngàn vạn không thể phân tâm. Thành công thì ở lần hành động này. Thú thành là Long Phi Tâm Huyết, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn xem Long Phi Tâm Huyết phó chi đông lưu, tuyệt đối không thể. Bát nhân tâm khẽ động, bát cổ lực lượng ở điên cuồng quyển động trên sườn núi, hắc hắc, địa ngục môn trưởng lão cười nhạt nói, kẻ có thể động thủ. Dạng này quá vô sĩ, bất quá. Ta thích, ha ha ha, nhất tên trưởng lão vừa mới nói xong, thân ảnh hóa thành một đoàn lưu quang. Chớp mắt liền rơi vào 8 người phía trên, ngay sau đó lại có hầu như tên trưởng lão bay đi qua, muốn phá trận a. Đồ sát diệt tuyệt trận cho tới bây giờ liền không ai có thể phá, các ngươi muốn phá. Liền coi như các ngươi tìm tới biện pháp. Các ngươi cũng phá không, bởi vì các ngươi hết thảy đều phải chết. Vừa dứt tiếng, một đạo hùng hậu lực lượng trùng trùng điệp điệp vỗ xuống ầm ầm. Trực tiếp ngay tại Lý Nguyên Bá trên thân nổ tung, EPHOC nhất miệng máu tươi phun ra ngoài. Lý Nguyên Bá liên mi đầu đều không hề nhíu một lần, trên thân thần lực phun trào không có chút nào chịu ảnh hưởng, hắn tính khí rất nóng nảy, nhưng là, ngay tại lúc này hắn phân rõ cái gì sự tình càng trọng yếu một điểm, EUA. Sẽ còn chết khiên a. Lão phu liền nhìn ngươi nhục thân mạnh bao nhiêu, ha ha ha, cái kia tên trưởng lão cười lạnh, vừa rồi nhất nói lực lượng chỉ là kiểm tra một chút Lý Nguyên Bá sẽ không đánh trả, hiện tại xem ra, Bát Đại Kim Cương muốn chèo chống lực lượng dung hợp. Bọn hắn căn bản không có dư thừa lực lượng trở tay, nếu là lời như vậy trưởng lão âm thanh vừa quát, nói, kẻ giết cho ta. 8 tên địa ngục môn trưởng lão cùng một chỗ động thủ lên, ầm ầm. Ầm ầm. Lực lượng như lôi đình lăn lộn, trùng trùng điệp điệp oanh kích đi lên, 8 người đồng thời trọng thương, khóe miệng treo máu, thân thể lay động, nhưng là. Bọn hắn lực lượng nhưng không có chịu đến bất luận cái gì ba động, vẫn là duy trì lấy thăng bằng, kẻ mọi người ổn định. Tuyệt đối không nên phân tâm. Lâm Vu Thánh cố hết sức nói ra, đây chỉ là đợt thứ nhất công kích, loại thời điểm này địa ngục môn trưởng lão tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Lần lượt cường đại lực lượng oanh kích đi ra, bát người thân thể không ngừng trọng thương, sắc mặt tái nhợt, máu tươi không ngừng dũng mãnh tiến ra, quá bị ổi. Đại Kim Cương, không cần quản chúng ta. Các ngươi nhanh lên trở tay a. Địa ngục môn tôn tử, các ngươi có thể hay không muốn chút mặt a. Bị ổi vô sĩ đồ vật. Thú thành bên trong lây gân, hoắc vẫy lớn tiếng mắng. Thế nhưng là bọn hắn tiếng mắng không tạo được bất luận cái gì thương tổn, căn bản không có nhân lý sẽ bị ổi. Vô sĩ, đây chỉ là người yếu lấy cớ mà thôi, không có người sẽ đồng tình người yếu. Côn Luân Chết không ngừng oanh kích lấy trận pháp kết giới, mỗi một lần oanh kích đều bị cường đại lực lượng cho chấn động trở về, song quyền đều máu thịt be bét nhưng vẫn là không ngừng trùng kích. Lúc này nếu như Bát Đại Kim Cương lực lượng thu hồi, như vậy cái này đồ sát diệt tuyệt trận sẽ trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ nghiền thành bột miệng. Không có có nhất cá nhân có thể chạy trốn, GPHOC, thiên không bên trong Bát Đại Kim Cương còn đang chèo chống, bọn hắn không ngừng phun máu, vô cùng thống khổ, nhưng bọn hắn tựa như không có có nhận thương tổn, lực lượng liên tục không ngừng, cường đại lực lượng không ngừng tụ tập lấy, ngưng luyện lấy, nhìn thấy Bát Đại Kim Cương bị thương, thú thành bên trong mỗi nhất cá nhân trong lòng đều cực kỳ cảm giác khó chịu, Quỷ Nhu Hòa lớn tiếng kêu, phu quân, ngươi ở đâu a? Nhanh lên trở về. Đi, nhanh lên trở về đi. Nội tâm muốn không chịu nổi, Dương Du đem thiên sứ chi dực phóng xuất ra, cũng đang không ngừng trùng kích, thế nhưng là nàng lực lượng hoàn toàn vô dụng, nội tâm cũng là tê kêu, Hệ Long Phi, nhanh lên trở về đi. Nhanh lên trở về a. Bát Đại Kim Cương muốn không chịu nổi. Thống khổ, vô cùng thống khổ, nhưng là Bát Đại Kim Cương chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, Long Phi tâm huyết bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, ở Nguyên Ương Tông, ở Luyện Ngục Thành, ở Côn Luân Tông phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nhiều người như vậy muốn Long Phi mệnh, bọn hắn thế lực là như vậy to lớn, Long Phi cũng cần chính mình cường đại thế lực mới có thể đối kháng. Thú thành những người này là Long Phi tâm huyết, bọn hắn tuyệt địa muốn giữ vững. Đột nhiên, Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thần lực phun trào, Đại Kim Cương lực lượng bạo phát đi ra, Lâm Vô Thánh cũng là gian nan hô lên một tiếng, nói, để Bát Kim Cương lực lượng, cho ta thành. Địa Ngục Môn trưởng lão sắc mặt rung lên, trùng trùng điệp điệp quát, kẻ giết cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem trận cho phá mất. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm. Cửu Thiên Chi Thượng, Urumi chuyển động, tràn diện giống như ngày tận thế, Bát Đại Kim Cương trung tâm, nhất nói lực lượng quét sạch trên không, lập tức tầng mây bạo liệt, từng đạo hủy thiên diệt địa nửa lực lượng rơi xuống tràn diện. Như là thiên kiếp, Bát Đại Kim Cương lực lượng, triệu hoán thiên kiếp, số từ 1833 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.